Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 514, Vẫn Thạch Thiên Hàng. Đằng không mà lên Nagato hấp dẫn làng mây đại doanh ánh mắt mọi người. Đây chính là Akatsuki thủ lĩnh sao? Hắn muốn làm gì? Ngay tại hướng Terumi mây khoe khoang vũ lực A, trong lòng bỗng nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Nagato. Hi sắc mặt nghiêm túc nói. Raikage đại nhân. Akatsuki thủ lĩnh trong tay hình như ngưng tụ rất nhiều quỷ dị chakra. Tựa như là âm độn chakra cùng dương độn chakra dung hợp. Terumi mây cũng đem ánh mắt ném đến trên. Không, nàng cũng cảm nhận được nguy cơ. Ao đầu đổ mồ hôi lạnh nói. Mizukage đại nhân, ta đề nghị rời xa một chút. Theo tình báo trước khi nói chiến đấu đem làng mưa trung tâm đều san bằng. Terumi mây còn chờ suy nghĩ. Chợt phát hiện chính mình bắt đầu nhận đến một cỗ lực lượng dẫn dắt. Nàng liếc nhìn bốn phía. Phát hiện những người khác cùng nàng đồng dạng. Mà còn trên không tiết bắt đầu hướng lên bầu trời lướt tới. Thấy thế, nàng lập tức tuyên bố. Rút lui, mau rời đi nơi này. Đang lúc nói chuyện, nàng nhìn hướng A, nói. Phiền phức Raikage đại nhân giữ gìn kỹ Akatsuki Zetsu. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo làng sương mù mọi người rút lui. Mabui nhìn thấy làng sương mù rút lui. Vội vàng nói. Raikage đại nhân. Ngài xem, A trầm ngâm xuống, cũng nhẹ gật đầu, hắn là mãng, có thể cũng không phải là ngốc, cường đại như vậy nhẫn thuật, làng mây tuyệt đại đa số người căn bản không có sức phản kháng. Rasa xa xa từng trải qua Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh, lợi hại, hừ lạnh một tiếng từ bỏ bắt Conan ý nghĩ, đạp cát vàng bay về phía làng cát đội ngũ, Fugaku thấy Konoha mọi người ở vào trung tâm. Đào thoát không xong, trực tiếp dẫn đầu mọi người đi tới Aozora tức nhưỡng chế tạo núi đá bên trên. Cùng lúc đó, mặt khác mấy làng ninja lớn ninja cũng tại từng người thủ lĩnh dẫn đầu xuống. Nhanh chóng hướng bên ngoài rút lui. Bất quá, bọn họ vẫn là lui phải có chút chậm. Lên tới trong trời cao về sau. Nagato trong tay quỷ dị hắc cầu ầm vang bộc phát. Sau đó hóa thành từng cái hắc cầu phân tán đến bốn phương tám hướng. Aozora ngay lập tức phản ứng lại. Vận chuyển nhãn lực nhanh chóng thi triển Suzenu. Tu tá năng hồ, mặt trời lặn, thần tướng vừa mới hiện thân. Liền bắt đầu không ngừng dương cung dẫn tiễn. Đối với bầu trời hắc cầu bắn ra từng cái màu vàng trường tiễn. Hắc cầu treo bầu trời. Hấp thu xung quanh tia sáng. Trở nên quỷ dị mà tĩnh mịch. Giống như hắc ám mặt trời, liệt diễm trường tiễn trực tiếp bắn tới hắc cầu bên trong. Sau đó đột nhiên nổ tung, hừng hực kim sắc hỏa diễm lập tức cái bọc hắc cầu, để hóa thành mặt trời chói chang, sau đó thẳng tắp rơi xuống dưới. Mặt trời lặn chi danh, giờ phút này thật sự là danh xứng với thực. Aozora phản ứng đã rất nhanh, nhưng bầu trời hắc cầu là tại quá nhiều. Aozora nhất thời không cách nào tiêu diệt hoàn thành, mà theo hắc cầu lực hút bắt đầu lên men. Ở vào bên trên bầu trời Aozora phát hiện chính mình Susanoo vậy mà cũng bắt đầu không bị khống chế. Bị to lớn lực hút kéo hướng lên bầu trời hắc cầu. Một viên hắc cầu lực hút hắn có thể tùy tiện che đậy. Nhưng hơn 10 viên hắc cầu đâu? Liền xem như đơn giản điệp ra cũng để cho bầu trời này lực hút trở nên vô cùng to lớn. Rầm rầm, trên đất tuyết động cùng đá vụn trực tiếp bị hấp thụ đến trên không. Lộ ra hoang vu đại địa. Sau đó đại địa từng mảng lớn đất sụp nứt ra. Hóa thành từng khối to lớn đá vụn. Trong nháy mắt, phảng phất thiên địa đảo ngược. Tất cả đồ vật cũng bay hướng về phía bầu trời. Ầm ầm, nghe đến phía dưới một tiếng vang thật lớn. Aozora theo tiếng nhìn. Chỉ thấy chính mình tức nhưỡng chế tạo núi đá vậy mà bắt đầu lắc lư. Phía trên ninja làng lá khắp khuôn mặt là bối rối chi sắc. Nhìn phía trên Nagato một cái. Aozora vận chuyển trong cơ thể thổ độn chakra. Thổ độn Kazugan Nojutsu. Gia trọng nham chi thuật. Trong khoảnh khắc, kim giáp thần tướng tăng thêm mấy lần. Trực tiếp rơi về phía dưới núi đá. rơi vào núi đá bên cạnh. Aozora nhảy đến trên núi đá. Đối hắn thi triển Kazugan no Jutsu, gia trọng nham chi thuật, nhanh chóng ổn định lắc lư núi đá. Ổn định núi đá về sau, Aozora cái này mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy không ít mặt khác làng ninja bị hút tới bầu trời. Tại một trận dãy giụa phía sau bị vô số đá vụn vùi lấp cái bọc. Hóa thành lơ lửng tại thiên không hình tròn tinh thể. Fugaku đứng tại Aozora bên cạnh. Sắc mặt sợ hãi nói. Thực lực của hắn mạnh hơn. Chiêu này so trước đây uy lực lớn tốt nhiều. Đúng vậy. Cùng phía trước ngày đêm khác biệt. Aozora ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Hắn biết ngưng tụ tinh thể cũng không phải là kết thúc. Phía trước là vì tại làng mưa khai chiến. Nagato có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ tại tha hương nơi đất khách quê người. Hắn chẳng lẽ còn sẽ tiêu phí chakra đem những này tinh thể lên không? Kết thúc sao? Phát giác được lực hút bắt đầu thu nhỏ. Onoki theo một đám ninja làng đá chế tạo trong núi đá toát ra. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trôi nổi đông đảo tinh thể. Làng mưa đại chiến lúc. Nagato cũng thi triển Chibaku Tensei. Địa bạo thiên tinh. Cuối cùng tướng tinh thân thể đưa lên tinh không? Bởi vậy, giờ phút này nhìn thấy bầu trời tinh thể ngưng tụ hoàn thành. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Hai mắt lồi ra tựa như muốn rớt xuống. Một bên tại trong viên đá ló đầu ra đến Kisuchi cùng Akatsuchi đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Làng mây đại doanh phía đông. Làng mây cùng làng sương mù đại bộ đội nhân mã chật vật trốn ra lực hút khu vực. Không ít ninja hoặc nằm hoặc dựa vào. Từng ngụm thở hổn hển. Không ít người trên mặt giữ lại may mắn miễn đi khó khăn nụ cười. Bỗng nhiên, bọn họ cảm giác bầu trời tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời hắc cầu hấp dẫn đá vụn. Không ngừng biến lớn thế cho nên che cản tuyệt đại đa số ánh mặt trời. Hỗn đản, làm sao sẽ có người mạnh như vậy? A lần thứ nhất cảm thấy bất lực, tay không bồi dưỡng hơn 10 viên thiên thạch. Năng lực như vậy thậm chí để hắn cảm giác được sợ hãi. Hắn giờ phút này cuối cùng biết vì cái gì ba đại làng ninja hợp lực vẫn là không có tiêu diệt. Akatsuki, thực lực cường đại như vậy. Liền tính lại thêm làng sương mù cùng làng mây lại có cơ hội gì? Terumi mây đứng tại ao cùng Utakata trung gian. Sắc mặt khó coi nói. Đây là chúng ta muốn đối phó địch nhân. Gánh vác lấy Mizukich chi danh. Terumi mây tự nhận thực lực không kém ai. Mà giờ khắc này hắn lại mất đi tự tin. Bỗng nhiên, mở ra Byakugan ao cảnh giới nói. Cẩn thận, bầu trời thiên thạch động. Terumi mây nháy mắt hoàn hồn hướng lên bầu trời nhìn. Chỉ thấy những cái kia trôi nổi bất động tinh thể đột nhiên bắt đầu lắc lư. Sau đó trực tiếp rơi xuống. Vừa bắt đầu những này tinh thể tốc độ không ngừng. Nhưng theo trọng lực gia tốc, biên giới tuôn ra ánh lửa chói mắt. Hóa thành từng khỏa rơi xuống thiên thạch. Hô hô gào thét gió lạnh thổi lên mọi người tóc. Lộ ra bọn họ mờ mịt luống cuống ánh mắt. A hắc hắc, giả A. Làm sao có thể có dạng này ninja? Này làm sao ngăn cản? Huyễn thuật A, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, to lớn thực lực sai biệt xuống. Đám này tinh nhuệ ninja bên trong không ít người mất đi phản kháng ý nghĩ. Đúng vào lúc này, một cỗ cường đại mà bằng bạc màu vàng chakra phiên trào. Một cái kim giáp thần tướng vỗ cánh bay đến bên trên bầu trời. Cùng lúc đó, một đạo thấp bé thân hình cũng bay đến trên không. Dưới thân là một cái nham thạch to lớn cự quái. Hai phe cử động nháy mắt để mất đi đấu trí các ninja cố lấy dũng khí. Vẫn chưa tới từ bỏ thời điểm. Bất quá là mười mấy viên thiên thạch mà thôi. Đánh chính là thiên thạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Terumi mây cùng A mấy người cũng hồi thần lại. Bầu trời rơi xuống thiên thạch dù sao cũng là dùng nhẫn thuật chế tạo. Mà còn chỉ là đến từ mấy ngàn mét không trung, lấy bọn hắn năng lực không đến mức khoanh tay chịu chết. Mà còn tổng cộng cũng chính là mười mấy viên thiên thạch. Chân chính đánh tới hướng chính mình phương hướng cũng liền mấy viên mà thôi. Nghĩ thông suốt cái này, Hai người lập tức tổ chức song phương ninja đập nện. Phòng ngự trên trời rơi xuống thiên thạch. Oanh, oanh, oanh. Đinh tai nhức óc oanh minh bên trong. Hạ xuống thiên thạch cách mọi người càng ngày càng gần. Thiên thạch ma sát không khí tạo ra trùng thiên ánh lửa. Đem bầu trời chiếu sáng một mảnh đỏ bừng. Phía dưới, tại gọt kích tổ chức xuống mọi người nhanh chóng thi triển hoa mắt nhẫn thuật. Suzanu, tu tá năng hồ, Biyudama, vĩ thú ngọc, trần độn Zenkai Hakuri Nojutsu, nguyên giới bác ly chi thuật, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng đạo rực rỡ chakra cột sáng trực trùng vân tiêu. Đem bầu trời rơi xuống thiên thạch đánh nát, hóa thành vô số đá vụn nện xuống. Phía dưới, đối mặt cái này rơi đập đá vụn mưa, từng cái vách đá, lồng nước dâng lên, bảo đảm mọi người an toàn. Khống chế kim giáp thần tướng đem cái cuối cùng đánh tới hướng Konoha thiên thạch chém nát. Aozora ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy gió tuyết đầy trời bên trong. Đạp ở ngộ trên thân Nagato cùng Conan bóng dáng dần dần thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác có kích cũng nhìn thấy Akatsuki hai người rời trận. Cùng Aozora không có cam lòng khác biệt. Bọn họ đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.